Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 170, ai ở gọi tên của ta, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Vương Tiểu Xuyên nghe xong đầu, ong, một tiếng, chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn khí, nháy mắt liền cho hắn kích ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi. Ngươi đang nói cái gì a? Ta liền ở nhà mà ta, trong nhà buồng vệ sinh, ngươi đừng làm ta sợ, mau, nhanh lên đem ta thả ra đi. Nói cách khác, chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ cáo các ngươi, đừng lải nhải dài dòng. Tiêu Mạch lúc này cũng có chút phát hỏa, ngạnh sinh sinh đánh gãy Vương Tiểu Xuyên nói, lúc sau hắn lại tiếp tục nói. Tóm lại ngươi hiện tại liền dựa theo ta lúc trước cùng ngươi nói. Thành thành thật thật đãi ở đằng kia. Không cần làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Chúng ta sẽ mau chóng đuổi quá khứ. Nói xong Tiêu Mạch liền cắt đứt cùng Vương Tiểu Xuyên trò chuyện. Lý Soái nhìn nghẹn một bụng khí Tiêu Mạch âm thầm cười trộm. Ngoài miệng cũng ở trêu chọc nói. Hành a. Khó được gặp ngươi tiểu tử bùng nổ một hồi. Nói không chừng một lát liền biến thành siêu sai gia. Hiện tại là vô nghĩa thời điểm sao Vương Tiểu Xuyên không thấy. Chúng ta trước mắt hẳn là nghĩ cách đem hắn tìm được. Chúng ta thượng nào đi tìm nói không chừng. Hắn đã bị quỷ vật lộng tới một cái khác không gian đi. Trừ phi ngươi sẽ nháy mắt di động. Bằng không chính là uổng phí công phu. Còn nữa nói, liền tính chúng ta đêm nay có thể tìm được hắn, phỏng chừng cũng là hắn thi thể. Không, ta cảm thấy Vương Tiểu Xuyên hôm nay sẽ không chết. Hơn nữa người khác tại đây đống chung cư khả năng tính phi thường đại. Tiêu Mạch phủ định Lý Soái cái nhìn, hơi làm suy tư hắn lại giải thích nói, không biết ngươi chú ý tới không có. Trước vài tên tô khách ở bị giết khi đều tồn tại một cái điểm giống nhau. Liền cầm Trương Thần cùng Vương Bân tới nói. Bọn họ ở trụ tiến vào ngày đầu tiên cũng không có bị giết. Mà là đương ngày hôm sau Trần Tịnh Nghi trụ tiến vào sau. Bọn họ mới bị quỷ vật giết chết. Lúc sau Trần Tịnh Nghi. Thậm chí là Trần Hạo Bưu cũng đều là như vậy. Ta cảm thấy nơi này liền tồn tại quỷ vật giết người quy luật. Quỷ vật sẽ ở sau một người tô khách vào ở sau. Giết chết trước một người vào ở tô khách nghe xong. Lý Soái ra vẻ suy tư nhíu nhíu mày. Liền nghe hắn nói. Này không đúng đi. Nếu dựa theo ngươi loại này suy đoán. Kia chẳng phải là nói cuối cùng vào ở tô khách là tuyệt đối an toàn bởi vì ở hắn mặt sau liền sẽ không có nữa tô khách trụ vào được, không sai. Mấu chốt là chúng ta có không tìm được thứ 9 cái tô khách. Lý Soái nghe đến đây cuối cùng là nghe ra Tiêu Mạch ý tứ. Tiêu Mạch là tưởng nói cho hắn, nếu bọn họ có thể cam đoan đem 9 gian nhà ở đều thuê. Như vậy dư lại này gian bọn họ những người này liền có thể cộng đồng thuê hạ, trở thành cuối cùng một người tô khách. Như vậy quỷ vật bách với hạn chế liền vô pháp đối bọn họ xuống tay. Đồng thời cũng thỏa mãn hơn nghiên dự cả mờ ni Tiêu Mạch sẽ để ý Vương Tiểu Xuyên căn bản mục đích. Chính là yêu cầu xác định điểm này. Ở phía sau một người tô khách vào ở trước. Vương Tiểu Xuyên có thể hay không bị giết? Nếu Vương Tiểu Xuyên hôm nay liền bị giết chết, vậy thuyết minh hắn suy đoán không thành lập. Phản chi, tắc có thể nếm thử nhìn xem monster thời gian cấp bách. Tiêu Mạch cũng không có thời gian lại cùng Lý Soái nhiều giải thích cái gì. Vội cùng hắn cùng nhau chạy lên lầu, tính toán đem Mộc Tuyết bọn người kêu ra tới. Đem chung cư sở hữu nhà ở đều lục soát cái biến. Nhìn xem có không đem Vương Tiểu Xuyên tìm được. Vương Tiểu Xuyên thấp thỏm lo âu đãi ở tràn ngập hắc ám trong phòng vệ sinh. Hắn hiện tại sợ hãi cực kỳ, bởi vì Tiêu Mạch vừa mới thế nhưng nói cho hắn nói. Hắn căn bản là không hề trong nhà, chính là sao có thể đâu. Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, hắn sau khi trở về đầu tiên là dọn dẹp trong chốc lát đồ vật. Sau đó đi phòng tắm tắm rửa, lên giường xem tiểu thuyết, lúc sau đã bị vây ở buồng vệ sinh chung. Có thể nói từ đầu đến cuối, hắn đều không có rời đi quá này gian nhà ở nửa bước. Lại như thế nào không ở phòng trong, nhưng một khi đã như vậy, kia Tiêu Mạch vì cái gì còn phải đối hắn nói vậy? Vì cái gì còn không chạy nhanh mở cửa ra phóng hắn đi ra ngoài? Tiêu Mạch cần thiết lừa hắn, hù dọa hắn sao? Đều không phải tiểu hài tử, làm như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặt khác, ngoài cửa mấy người kia lại là ai? Vì cái gì vẫn luôn ở bên ngoài bước chân trầm trọng chuyển vòng luẩn quẩn? Lại không thấy bọn họ giúp hắn chạy đi, bọn họ thật là người sao không biết như thế nào? Vương Tiểu Xuyên thế nhưng liên tưởng đến này đó, loại này ý tưởng càng là sợ tới mức hắn không rét mà run, vội vàng ném đầu không cho chính mình đi miên man suy nghĩ. Hắn ngừng thở, đem một con lỗ tai dán ở trên cửa, thật cẩn thận hướng ngoài cửa nghe. Gì? Vương Tiểu Xuyên trong lòng mà tám đạo kỳ quái, bởi vì ngoài cửa thế nhưng ân tĩnh vô cùng. Vừa rồi những cái đó tiếng bước chân đều biến mất không thấy. Trên cửa mặc dù có nửa trong suốt kính mờ, nhưng bởi vì trong ngoài đều không có quang, cho nên đồng dạng là nhìn không tới bên ngoài tình cảnh. Hắn đương nhiên cũng có thử dùng di động vọng lại ánh sáng, đi xuyên thấu qua kính mờ nhìn về phía bên ngoài, nhưng bởi vì di động ánh sáng thực tán, cho nên cơ hồ khởi không đến cái gì tác dụng. Chính dán ở trên cửa nghe bên ngoài động tĩnh, Vương Tiểu Xuyên liền cảm giác buồng vệ sinh môn nhẹ nhàng giật mình. Thực rõ ràng là hữu lực chính tác dụng ở trên cửa. Cái này hắn càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Rốt cuộc không biết người nào chính dán ở trước cửa. Cứ như vậy ân tĩnh ước chừng có 10 giây đồng hồ thời gian, ngoài cửa đột ngột vang lên một thanh âm. Vương Tiểu Xuyên thanh âm nghe tới đặc biệt xa lạ, hơn nữa ngữ điệu kỳ quái. Hắn có thể xác định nói chuyện kia người chỉ cùng hắn cách xa nhau một phiến ván cửa. Vương Tiểu Xuyên căn bản là không quen biết nói chuyện chi người, nhưng đối phương hiển nhiên là nhận thức hắn, bằng không cũng sẽ không gọi ra tên của hắn. Gian nan hô hai khẩu khí, Vương Tiểu Xuyên định lá gan trở về một câu: ngươi là ai a? Vương Tiểu Xuyên, đối phương giống như không có nghe được hắn hồi phục, lại ngữ điệu kỳ quái kêu: Vương Tiểu Xuyên, Vương Tiểu Xuyên bị đối phương gọi ra đầu tê dại. Từ nhỏ đến lớn tên của hắn đã nói không rõ bị bao nhiêu người gọi qua, nhưng chưa bao giờ có một cái làm hắn cảm giác kỳ quái, thậm chí là sợ hãi. Trời biết đây là có chuyện gì, hắn thế nhưng đối tên của mình sợ hãi. Vương Tiểu Xuyên, ngoài cửa người lại đối hắn gọi một tiếng. Vương Tiểu Xuyên cảm giác hắn tinh thần đã mau đến cực hạn, trên người mồ hôi đều nhiễm ướt phía dưới mà gạch: ngươi là ai a? Vương Tiểu Xuyên, ngươi tia em không cần lại kêu tên của ta, nhanh lên nói cho ta, ngươi là ai? Vương Tiểu Xuyên, mặc cho Vương Tiểu Xuyên như thế nào điên cuồng hét lên, đối phương chính là âm dương quái điều ở gọi tên của hắn. Này cũng đem Vương Tiểu Xuyên bức đến nổi điên, không ngừng dùng đầu, nắm tay, thậm chí là thân thể đi tông cửa. Nhưng đối phương như cũ ở thấp giọng kêu: Vương Tiểu Xuyên, Vương Tiểu Xuyên, cả người đều bất động, hoàn toàn là một bộ chờ chết bộ dáng. Cứ việc hắn đối với trước mắt sợ gặp được hết thảy đều còn mờ mịt vô tri. Ngoài cửa thanh âm giống như ruồi bọ giống nhau, không ngừng ở hắn bên tai, ong ong, kêu. Cho dù hắn dùng tay đem lỗ tai phá hỏng, hắn kia đáng chết tên vẫn là sẽ truyền tiến vào. Vương Tiểu Xuyên, thanh âm lần thứ hai vang lên. Chỉ là lúc này đây Vương Tiểu Xuyên đôi mắt đột nhiên trường lớn vài phần. Bởi vì cảm giác thượng, thanh âm kia vị trí thế nhưng thay đổi. Không phải ở ngoài cửa, mà là liền tại đây trong phòng vệ sinh. Vương Tiểu Xuyên theo này thanh âm vang lên. Vương Tiểu Xuyên cũng tùy theo dùng di động chiếu đi. Lúc này đây hắn xác định thanh âm kia nơi phát ra bồn cầu mặt sau. Biết được thanh âm nơi phát ra, Vương Tiểu Xuyên cũng không đi nghĩ nhiều. Hoặc là nói hắn đã bị tra tấn có chút thần kinh thác loạn, nơi nào còn quản được mặt khác. Chỉ là một lòng một dạ muốn cho kia nói chuyện đồ vật câm miệng. Không hơn, cứ như vậy, Vương Tiểu Xuyên đứng lên. Cơ hồ là một bước run lên đi tới bồn cầu trước. Lúc này, vừa lúc gặp thanh âm kia vang lên. Vương Tiểu Xuyên đột nhiên đánh cái giật mình. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được. Người nói chuyện phía trước còn ở ngoài cửa. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây tới hơn nữa? Này trong phòng vệ sinh cũng chỉ có một cái bồn cầu. Nơi nào sẽ giấu đi một người? Gian nan nuốt nước bọt. Vương Tiểu Xuyên thân mình rốt cuộc động. Hắn vươn một bàn tay run rẩy kéo ra bồn cầu cái nắp. Tiện đà dùng di động hướng bên trong chiếu đi. Nhưng mà, bên trong cái gì đều không có. Hô, vô lực buông bồn cầu cái. Vương Tiểu Xuyên may mắn thở vào một hơi. Còn không chờ hắn khẩu khí này hoàn toàn phun ra, liền nghe Vương Tiểu Xuyên theo thanh âm xuất hiện phương hướng mờ mịt quay đầu nhìn lại. Vẫn luôn nắm ở trong tay di động cũng bị hắn theo bản năng cử lên. Này một cái chớp mắt, mượn dùng xuống tay cơ bình kia mỏng manh ánh sáng, hắn rốt cục là thấy rõ kia vẫn luôn ở gọi hắn tên đồ vật. Đó là một mặt nửa người cao gương. Ở kia trong gương đang có một người bộ mặt quỷ dị đứng ở nơi đó. Nó miệng không ngừng ở lúc đóng lúc mở, ở nhẹ giọng kêu Vương Tiểu Xuyên. Nhưng mà này còn không phải làm Vương Tiểu Xuyên cảm thấy kinh sợ địa phương. Để cho hắn cảm thấy khủng bố, cảm thấy hít thở không thông, còn lại là người kia mặt. Không phải người khác, đúng là chính hắn. Vương Tiểu Xuyên. A, Vương Tiểu Xuyên phát ra một tiếng tột đỉnh kêu sợ hãi. Hai mắt vừa lật liền ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, buồng vệ sinh môn cũng đông một tiếng bị phá khai. Hết chương.